Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Lâu đài Fletcher ở lục địa trung tâm. Đây là một lâu đài không có tiếng tăm gì trên thế giới, nhưng hiện tại một adventurer của Guild Mess tên là Pante đang ở đây. Nó sẽ nở sớm thôi. Một năm rưỡi về trước anh đã nhận được một nhiệm vụ khi đang ở khu vực Doria. Trong cộng đồng người chơi đã mặc định rằng những người thuộc Guild Mess chỉ làm những nhiệm vụ được cả thế giới biết đến. Đặc biệt là những nhiệm vụ có phần thưởng lớn. Dù điều đó không hề sai, nhưng thi thoảng Pante vẫn dành thời gian làm những nhiệm vụ chưa ai từng làm trước đó. Tộc Eo bối rối. Các tộc nhân Eo sống trong rừng Bạch Dương cảm thấy rất bối rối trước hiện tượng hoa trong rừng héo rất nhanh. Có vẻ như điều gì đó đã xảy ra trong khu rừng và họ đang tìm kiếm một adventurer. Người có thể giải quyết vấn đề này. Độ khó, D, phần thưởng, tăng hảo cảm với tộc Eo. Sau khi cảm thấy khá chán, Pante đồng ý nhận nhiệm vụ khi phát hiện ra chưa ai làm nó. Mình sẽ hoàn thành nó nhanh thôi. Khi lang thang quanh khu rừng, anh tìm thấy một không gian trống bên dưới một tầng lá rơi. Từ đó anh nhặt được một ít bùn dính. Bạn đã nhặt được tinh thể đất có chứa linh hồn tà ác. Một chuỗi những nhiệm vụ liên kết hiện ra sau khi anh mang chỗ bùn đó đến trưởng lão Eo. Làm sạch đất, khoảng trời nắng trong rừng Bạch Dương, bí mật của linh hồn tà ác, thực phẩm quý giá, những bông hoa đẹp, độ khó của những nhiệm vụ cũng lên cấp C khi chuỗi nhiệm vụ hiện ra. Vùng đất Moloch ẩm ướt, tuy nhiên, với một nhiệm vụ được thực hiện một cách nhẹ nhàng như vậy thì Moloch hơi quá xa để anh thực hiện. Độ khó C à, thật lãng phí thời gian khi ở đây xem số lượng nhiệm vụ mình đã hoàn thành. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Pante chốt hạ rằng lang thang ở một vùng đất rộng lớn cả tháng trời là rất phiền phức và nhanh chóng quên đi nhiệm vụ. 8 tháng đã qua kể từ đó, và một đoàn thám hiểm từ đế chế Haven đã tiến về Moloch. QXMS nhận ra rằng lục địa Vexai vẫn còn tồn tại vô số bí ẩn. Hầu hết người chơi lựa chọn việc làm đi làm lại các nhiệm vụ và đến những bãi săn được cả thế giới biết đến. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những phần thưởng quý giá rải rác khắp nơi. Do đó đội thám hiểm được triển khai theo thời gian để khám phá từng ngóc ngách của lục địa Vexai. Bao gồm cả những người chơi trong top để khai thác những hầm ngục và kho báu trong suốt hành trình. Khi Pante nghe nói đến một đoàn thám hiểm như vậy đang tiến đến Moloch, anh xin gia nhập và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng còn sót lại. Dù đó là một phần của một nhiệm vụ lớn hơn, anh cũng không mong đợi nhiều về phần thưởng vì những nhiệm vụ như vậy thường chỉ được phần thưởng khá cùi bắp. Tuy nhiên, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở Moloch. Thậm chí nó còn tiến xa hơn thông qua nhiệm vụ từ một người cao tuổi trong làng. Hỡi Adventurer, tôi có thể xin anh một ân huệ được không? Một ân huệ ư, tôi nghĩ rằng chỗ đất anh có trong tay có thể trồng được hạt giống và khiến nó nảy mầm. Vậy hạt giống đó ở đâu? Ông nội tôi đã làm mất nó, nhưng may mà tôi vẫn nhớ địa điểm nơi ông làm mất. Sadiness ở Moloch. Moloch là nơi cư ngụ của Vazet. Và có lời đồn rằng ở đó có thể tìm được một vài loại trái cây quý hiếm. Tiêu diệt lũ Vazet và lấy được hạt giống trái cây hiếm. Độ khó, hạn chế, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ tinh thể của đất và vùng đất Moloch ẩm ướt. Phần thưởng, trái cây tối thượng, giờ đây độ khó đã lên đến mức A, đây không còn là một nhiệm vụ bình thường nữa. Tôi đồng ý. Pante báo cáo nhiệm vụ cho cấp trên trong Guild Mess và ngay lập tức nhận được hỗ trợ là một lực lượng tấn công đặc biệt. Chúng tôi sẽ giúp anh hoàn thành nó trong ngày hôm nay. Lực lượng đặc biệt hơn 100 người chơi này bao gồm Knight, Mage, Archer và Cleric, họ đã phá hủy hang ổ của Vazet, và Pante có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Trái cây ma thuật, đây là quả Quiren, được biết với khả năng hồi máu cực mạnh cho ai ăn nó. Một nguyên liệu nấu ăn hạng nhất, tuy nhiên, người ta nói rằng loại trái cây này được một nhóm những sinh vật đặc biệt tìm ra. Có lẽ trong số vài đốt lớn tuổi có thể nhận dạng được loại trái cây này. Độ khó, hạn chế, bạn phải có được trái cây Quirin. Với sự trợ giúp của GFMS, có thể liên hệ được với đuốc ở Tho. Vậy là anh có trái Quirin. Chúng vô cùng quý hiếm đấy. Nhưng chính xác thì tôi có thể làm gì với chúng? Nó, tốt hơn hết là tôi không nên nói ra. Để có thể trở nên thân thiện trong mắt các đuốc và có được câu trả lời. Pante bắt đầu vung tiền khắp nơi. Với sự trợ giúp đắc lực của GFMS, đầu tư 1 triệu vàng cho nhiệm vụ này chẳng có gì khó. Nhưng kể cả khi anh gần gũi hơn với các đuốc, họ vẫn không hé răng nửa lời. Đây không phải là một chuyện mà tôi có thể dễ dàng nhắc tới. Nhưng anh có thể có cơ hội tốt hơn khi tiếp cận Drunkard đuốc. Anh ta cũng khá lắm lời đấy. Sử dụng mạng lưới thông tin từ GFMS, Pante tìm được Drunkard đuốc và tiếp tục nhiệm vụ. Anh có được trái Quirin à, nó, món ưa thích của những sinh vật vừa to lớn vừa đáng sợ. Nhiệm vụ của Pante giờ đây được theo dõi bởi các người chơi trong Top Adventurer của GFMS. Một chuỗi nhiệm vụ lên tới độ khó A với rất nhiều bước. Họ dự đoán có thể lên tới độ khó cấp S35. Những sinh vật vừa to lớn vừa đáng sợ với tộc đuốc. Vậy chúng hẳn phải là Tahembo, rồng, Roadchecker. Vậy là nhiệm vụ này dính dáng đến cả loài rồng. Qua những chuyến thám hiểm của Whit, người ta đã thấy những nhiệm vụ cấp S có thể dẫn đến sự thay đổi lớn ở một khu vực hoặc thậm chí cả quá trình lịch sử của lục địa Vexai. Câu chuyện của Drunkard đuốc vẫn tiếp tục. Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Chúng tôi phải cống nộp trái Quirin cho chúng. Nhưng rất khó để kiếm được vì những sinh vật này thấy chúng rất ngon và đã ăn hết sạch. Ngoài ra còn một số đuốc bí mật ủ rượu từ loại trái cây này nữa. Ồ, tôi hiểu rồi. Chờ đã, điều này khiến tôi nhớ lại một lời đồn từ mấy năm trước. Một lời đồn, Quirin là loại trái cây mà những sinh vật đó rất thích khi chúng còn non. Vì thế người ta đồn rằng có thể khám phá ra những thứ quý hiếm bằng cách tìm kiếm ở quanh khu vực có trái Quirin. Bạn đã có được thông tin cần thiết từ Drunkard đuốc. Nhiệm vụ của bạn đã được cập nhật. Trái cây ưa thích của rồng. Trái Quirin là thức ăn của rồng. Chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng vì thế nên loài rồng tìm kiếm chúng bởi cơ thể khổng lồ của rồng cần rất nhiều năng lượng. Khảo sát những khu vực gần những nơi tìm thấy trái Quirin. Dù mức độ nguy hiểm rất cao nhưng bạn có thể tìm ra thứ gì đó có giá trị. Độ khó, S, hạn chế, bạn phải có được trái Quirin cùng thông tin liên quan đến loài rồng. Nhiệm vụ này thực sự có độ khó S, Chúa ơi. Nhiệm vụ này liệu sẽ đi đến đâu đây? Khi nhiệm vụ ngày càng trở nên thử thách, ngay cả những lãnh đạo của GFMS cũng không dễ dàng quyết định xem có làm tiếp hay không. Chứ đừng nói đến Pante cùng những adventurer khác trong guild. Chúng ta có nên tiếp tục không? Việc đối đầu với loài rồng là rất nguy hiểm. Tôi cũng cảm thấy hơi e ngại về sự xuất hiện đột ngột của tộc đuốc. Vương quốc đuốc Tho là lãnh địa của con ác long cây Ben mà. Vùng đất Moloch ở rất xa, và hầu như chưa có ai đặt chân đến. Chúng ta không nên loại trừ khả năng đây là một chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta chưa từng tiếp cận nơi nào gần hang ổ của loài rồng. Có được chút hảo cảm từ loài rồng có thể mang lại lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ này. Phải không anh em, vấn đề ở chỗ chúng ta không biết nhiệm vụ này sẽ diễn biến ra sao? Nếu chúng ta không thể từ bỏ khi chưa hoàn thành, chúng ta có thể gặp rắc rối lớn. Lãnh đạo GFMS thậm chí tổ chức cả một buổi họp để bàn về nhiệm vụ. Cuối cùng họ quyết định sẽ tiến xa thêm chút nữa. Do đó Pante cùng các adventurer khám phá vùng đất Moloch với sự trợ giúp tới tận răng. Đây là một hành trình khó khăn, vì những con quái vật mà họ đụng độ đều có level trên 400 và 500. Nhưng trước đó họ đã tìm ra thứ mà họ đến để tìm. Hầm ngục, bạn là người đầu tiên khám phá ra ngôi nhà bị lãng quên. Lợi ích, tăng 10.000 fame, điểm kinh nghiệm và tỷ lệ rơi đối x2 trong một tuần. Con quái vật đầu tiên bị hạ gục sẽ rơi ra item tốt nhất mà nó có. Bên trong hầm ngục, những con Chimera với level trên 600 lao vào họ. Sức mạnh và lượng máu của chúng vượt xa thông thường. Tổ đội có thể sẽ gặp khó rất nhiều nếu chỉ có Pante cùng các Adventurer tham gia. Nhưng họ có thể xử lý được lũ quái là nhờ đội quân từ Guildmess. Các Knight và Fighter dẫn đầu đoàn trong khi Cleric cùng Mage hỗ trợ ở phía sau. Bắt đầu tìm kiếm thôi. Họ bắt đầu điều tra với đội tấn công đóng vai trò chính. Một hầm ngục rộng lớn ngang với một thành phố. Nơi này có vô số quái vật, và những hòm kho báu được tìm thấy ở những góc khuất. Bên trong chúng có đầy vàng, ngọc quý và những đồ vật có giá trị. Thỉnh thoảng cũng có vũ khí cùng áo giáp. Đa số là do đút tạo ra. Thật đáng kinh ngạc, ngay cả ở lục địa trung tâm, chúng ta cũng chưa từng thấy hầm ngục nào rộng lớn như nơi này. Phần thưởng cũng ngon nữa. Có nhiều hơn 10 nhiệm vụ liên kết với nhau. Ngoài ra, họ cũng thấy dấu vết của những loại bẫy ma thuật, mặc dù chúng đã ngưng hoạt động. Sau khi kết thúc tìm kiếm, những gì họ tìm thấy cuối cùng là một khối màu trắng tinh khiết với chiều cao lên tới hơn 4 mét. Thứ gì đây? Một hòn đá à? Nhìn nó cũng giống đá đấy. Nó cũng khá là rắn nữa. Anh không cảm nhận được hơi ấm từ nó à? Đây có thể là một loại đá mana. Không, đây không thể là đá mana được. Tôi không thể khảm bất cứ ma thuật nào lên nó được. Họ chỉ có thể biết được tính chất của nó sau khi các Adventurer mất một khoảng thời gian để thẩm định. Một quả trứng lớn, đây là trứng của một con rồng. Nó được bảo vệ trước ma thuật cùng các đòn tấn công vật lý nhờ lớp vỏ dày. Nguyên liệu nấu ăn hạng nhất, nguyên liệu rèn hạng nhất, nguyên liệu điêu khắc hạng nhất. Các Adventurer cùng đội quân tấn công sững lại trong giây lát. Ôi mẹ ơi, là trứng rồng, có lẽ nào là trứng của cây Ben. Nếu đúng thế thì liệu chúng ta có bị hắn thủ tiêu vì dám xâm nhập hầm ngục này không? Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Tên của hầm ngục này là ngôi nhà bị lãng quên mà. Chúng ta vẫn chưa biết quả trứng này là của ai. Pante tiến lại gần quả trứng và chạm vào nó. Tim anh đập thình thịch vì phấn khích sau khi chuỗi nhiệm vụ của anh đưa anh tới với một quả trứng rồng. Đinh, nhiệm vụ của bạn đã cập nhật. Một quả trứng rồng, bạn đã tìm ra quả trứng. Kết quả của mối tình ngang trái giữa Thanh Long Arancan và Hắc Long Cây Ben. Sau khi Arancan bỏ nhà theo trai, quả trứng đã bị bỏ lại ở nơi này. Quả trứng bị loài người động vào sẽ gây tức giận cho loài rồng. Để dập tắt cơn giận của chúng, bạn phải chăm sóc quả trứng cẩn thận và chờ đợi rồng con ra đời. Độ khó, S, hạn chế, bạn phải tìm ra quả trứng rồng. Không thể từ bỏ nhiệm vụ ở thời điểm hiện tại. Nhận ra bản chất thực sự của nhiệm vụ, Pante không thốt nên lời. Một con rồng sắp ra đời ư? Lãnh đạo Guildmess cũng tranh cãi sứt đầu mẻ trán về vấn đề này sau khi biết chuyện. Đây là một nhiệm vụ liên kết với độ khó S, kể cả Wit cũng chưa từng làm điều gì tương tự. Nếu đưa lên truyền hình, chắc chắn tỷ lệ người xem sẽ lên đến nóc, và chúng ta sẽ nhận được vô số hợp đồng quảng cáo. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để khẳng định vị thế của Guildmess trong cộng đồng người chơi. Cơ hội ư, anh không thấy một con rồng nguy hiểm tới nhường nào à, nếu mọi thứ trở nên xấu đi thì có thể dẫn tới việc một vài thành phố bị phá hủy. Đây là một nhiệm vụ có ảnh hưởng rất lớn tới mọi người. Chúng ta cần cân nhắc cẩn thận thiệt hại phải gánh chịu nếu nó thất bại. Với những ý kiến trái chiều, có vẻ cuộc họp này sẽ không kết thúc một cách dễ dàng. Hang Tu, một Adventurer là đuốc thể hiện sự quan ngại sâu sắc, không thể chối cãi một nhiệm vụ cấp S là rất hấp dẫn. Nhưng lý do tôi lo ngại là nhiệm vụ này dính dáng tới con rồng cây Ben. Cái danh hiệu ác long mà người ta gọi nó không phải chỉ để vui mồm. Ngay cả Pante cũng không thể đưa ra lời nào để bác bỏ lập luận này. Mọi Adventurer có tiếng tăm đều tránh mọi nhiệm vụ có liên quan đến loài rồng. Không chỉ loài rồng hiếm khi xuất hiện trước mặt loài người, còn rất khó để đảm bảo rằng một con rồng độc ác như cây Ben có thể mang lại một phần thưởng nào đó thích đáng cho nhiệm vụ này. Tuy vậy, Đây vẫn là một nhiệm vụ. Ít nhất chúng ta vẫn được thưởng thứ gì đó chứ. Cây Ben giao đủ loại yêu cầu cho tộc đuốc. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ câu chuyện nào về phần thưởng mà nó ban cho đuốc. Thật xấu hổ, đây chắc chắn là một nhiệm vụ mà tôi muốn tiếp tục thử thách bản thân mình. Với độ khó và hoàn cảnh hiện tại, có rất nhiều nai cảm thấy đặc biệt gắn bó với nhiệm vụ. Mặc dù không ai có thể chắc chắn rằng diễn biến của nhiệm vụ sẽ thay đổi như thế nào từ lúc này. Tất cả họ đều có thể tưởng tượng được một khung cảnh tuyệt vời. Cắp một con rồng con, nếu có thể tạo một tình bạn với con rồng này, họ có thể trở thành Dragon Knight huyền thoại. Cách đây rất lâu, khi Whit diệt trừ giáo hội Imbinil, cậu đã từng leo lên lưng Ocelot, Dragon of Chaos, cảnh tượng cậu sừng sững trên con rồng đen và chiến đấu chống lại thần Imbinil vẫn còn trong tâm trí của nhiều Nai. Nếu tôi có thể trở thành một Dragon Knight như thế, thì cũng đáng để đổi lại một lâu đài. Trở thành một Dragon Knight, đó có thể là giấc mơ phiêu lưu nhất của bất kỳ Nai nào. Chỉ có rất ít thành viên biết về nhiệm vụ, và quan trọng nhất là có bát dây. Một Black Knight, chúng ta đã làm rất nhiều việc để giải quyết nhiệm vụ này. Và phần thưởng mà chúng tôi có thể nhận nếu thành công có thể là rất lớn. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến hành. Dù sao thì nhiệm vụ cũng không thể được hủy bỏ được. Vì vậy, Pante và một nhóm các adventurer khác đang giữ trứng rồng trong lâu đài Fletcher và chuẩn bị cho việc ấp nở. Kể từ khi họ di chuyển đến lâu đài này, đã có một số cuộc xâm lăng bởi quái vật, công chúng chỉ đơn giản giả định rằng họ bị ảnh hưởng bởi lực lượng nổi dậy hoặc trật tự công cộng suy yếu. Nhưng sự thật là những cuộc xâm lăng đó là hành động của Black Mage muốn đánh cắp trứng rồng. Những nỗ lực của chúng lần nào cũng thất bại, vì chúng không thể chống lại sức mạnh quân sự của Guild Mage. Ngoài ra, các Adventurer có thể nhận được một số thông tin từ các Mage khi chiến đấu với chúng. Nếu quả trứng bị phá hủy, hai con rồng sẽ hạ cánh xuống đất. Mục đích của Black Mage là mở ra thời kỳ ma thuật. Sự cuồng nộ của những con rồng có lẽ sẽ mang tới làn sóng các con quái vật. Điều này sẽ khiến cho lục địa bị phá hủy hoàn toàn. Được quốc vương Gaiha chỉ dẫn, Whit cùng đồng đội hướng về thủ đô của vương quốc Appen. Wow, thật tuyệt vời, cấu trúc bằng đá quý được xây dựng theo phong cách cổ điển hiện ra trước mắt họ. Thành phố lớn trải dài thẳng cánh cò bay. Đó là nơi có vô số các tượng sống dưới dạng thú và chim chóc. Đó là thủ đô của vương quốc Appen, nơi có một con sông xinh đẹp chảy qua và hàng trăm loài cây đang phát triển khắp mặt đất. Bạn đã đặt chân đến thủ đô của vương quốc Appen ở thời kỳ cổ điển. Nơi này giống với thủ đô của vương quốc Appen cũ từng được nhắc đến trong sử sách. Bạn đang tham quan Vec Adren, nơi mà vô số người cùng tượng sống chung sống hòa hợp với nhau. Trung tâm văn hóa cũng như nền văn minh của toàn bộ lục địa Vexai. Bạn vừa đạt được một thành tựu phiêu lưu mang tính huyền thoại. Bạn đã nhận được danh hiệu Observer of History, người chứng kiến lịch sử. Tất cả chỉ số, 5, phêm tăng 12.450. Người ta sẽ cảm thấy khó tin về phát kiến này kể cả khi bạn báo cáo nó. Dù rất nhiều năm đã trôi qua, Whit đã từng thấy thành phố này trước đây từ những hình ảnh bên trong dấu ấn hoàng gia của vương quốc Appen. Vì đây là lần đầu tiên cậu tới đây nên cậu nhận được phần thưởng cho thành tích này. Thật đáng kinh ngạc, tôi không ngờ mình sẽ trải qua một cuộc phiêu lưu như vậy. Mọi thứ ở đây thật kỳ diệu. Đồng đội của Whit rảo bước trên phố với sự ngạc nhiên không thể che giấu. Thật khó tin nhưng ngay trước mắt họ là cảnh tượng tuyệt vời và sống động của vương quốc Appen y hệt như trong quá khứ. Quảng trường thành phố, những khu chợ đường phố, tất cả những tòa nhà được tái hiện một cách hoàn hảo một kiểu du hành thời gian chỉ có trong Royal Road. Trong số những người có mặt trên phố, họ có thể thấy một vài chủng tộc quái thú rất hiếm từng tồn tại từ rất lâu. Vì khiếu thẩm mỹ của Hoàng đế Gaiha rất đa dạng nên tượng sống thuộc loài bò sát và côn trùng không phải là hiếm. Đặc biệt thú vị ở chỗ ngoại hình của họ dường như cũng rất ăn nhập với khung cảnh chung của thành phố. Là một sculptor, Whit cũng có thể tạo ra được những chủng tộc mới. Lục địa Versailles chúng ta biết hiện nay có thể xảy ra rất nhiều biến đổi. Đây mới thực sự là lịch sử. Kỹ năng sculpting với trình độ cao thậm chí có thể tạo ra cả phép màu. Liệu mình có thể làm được những điều tương tự với kỹ năng fishing không nhỉ? Tôi thấy rất nhiều kẻ mạnh ở đây. Trên trời có rất nhiều những con rắn khổng lồ có cánh đang tự do bay lượn. Một cảnh tượng vi diệu, nhưng không có gì là bất thường vì thành phố này là nơi ở của rất nhiều tượng sống. Hoàng đế Geyha mỉm cười hiền từ, đây là nơi những đứa con điêu khắc của ta tập trung đông nhất trên toàn bộ vương quốc. Trong thành phố có vô số những khu chợ hoạt động nhộn nhịp. Whit cùng đồng đội thừa sức sử dụng bất cứ vật phẩm nào từ các cửa hàng. Nhưng họ vẫn nhìn quanh vì tò mò. Ở đây có rất nhiều món đồ chất lượng. Mọi người có muốn xem qua không? Nếu bạn muốn mua thảm để trang trí nhà ở thì bạn đã đến đúng nơi rồi đó. Đàn ông đích thực là phải thích được. Tới mua vũ khí để thể hiện bản lĩnh đàn ông đi nào. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau được hình thành từ các tượng sống bên trong thành phố nên sự đa dạng về vật phẩm là rất lớn. Riêng thực phẩm đã có hơn 100 loại khác biệt. Các cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ trên trời dưới biển như thắt lưng cho giun đất, đồ bịt tai cho thỏ và đồ trang trí răng cho cá sấu. Irene mua một cái cho Nin. Nơi này cũng gần giống với thành phố trên không Lavius, nơi người ta bán trang bị và vật phẩm cho tộc Avian. Họ cũng chủ yếu bán đồ ăn và vật dụng hàng ngày thay vì trang bị chiến đấu. Peel mua vài thứ cho Countryside Snake và Yellowy, những thứ như đồ trang trí đuôi cho con rắn và áo cho Yellowy. Chất lượng của chúng khá tốt. Squid, Mu, tôi cảm ơn, Whit âm thầm chứng kiến những việc đó ở phía sau như thể chẳng liên quan gì đến cậu. Đúng là cậu là người đã ban sự sống cho những sinh vật đó. Nhưng cậu làm thế chỉ để kiếm thêm vài tên chân tay trung thành. Nhưng Hoàng đế Geyha cũng quan sát cậu với vẻ mặt hài lòng. Các bạn của cậu cũng khá đặc biệt đấy. Các bạn của tôi ư? À xin lỗi, phải chăng cậu coi chúng như gia đình mình? Với cậu, lũ tượng sống không khác gì thuộc hạ. Tuy nhiên, mục đích mang chúng theo cùng cậu tới đây là để ghi điểm trong mắt Hoàng đế Geyha thay vì để chúng chiến đấu. Cho nên quyết định của cậu mang lại kết quả khá là tích cực. Đặc biệt là anh chàng này, Yellowy là tên nó phải không nhỉ? Sở hữu một thân hình tuyệt đẹp đấy. Nó tượng trưng cho sức mạnh dồi dào của một con bò đực. Countryside Snake cũng rất dễ thương nữa. Hoàng đế Geyha khen ngợi những tượng sống của Whit. Trực giác của Whit mách bảo rằng đây là thời điểm thích hợp để nhắc đến mục đích thực sự của cậu. Thưa Hoàng đế, cứ gọi ta là sư phụ được rồi. Không cần lễ nghi vậy đâu. Vâng thưa sư phụ, càng gắn bó chặt chẽ với ai thì càng khó từ chối lời đề nghị từ họ. Khi nhờ ai đó một việc khó, người ta phải xây dựng mối quan hệ một cách từ từ dần dần. Như người đã biết thì con tới từ tương lai. Người có biết chuyện gì đã xảy ra với bạn bè của người ở thành phố này không? Thưa sư phụ, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Hoàng đế Geyha buồn bã trả lời. Ta có thể đoán được. Ta ước gì họ có thể chung sống hạnh phúc với loài người. Nhưng có lẽ điều đó đã không xảy ra. Người đã nghĩ tới cả chuyện đó rồi. Loài người phát động chiến tranh với nhau chỉ vì lòng tham muốn chiếm đoạt nhiều hơn người khác. Sẽ rất khó để họ chấp nhận sự tồn tại của những tượng sống điêu khắc này. Vâng, con nghĩ sư phụ nói đúng. Whit thông báo cho Hoàng đế về hàng loạt sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Sau khi Hoàng đế Geyha băng hà, tất cả tượng sống điêu khắc đều bỏ đi và vương quốc Appen sụp đổ. Sau một thời gian dài, một số chúng trở thành quái vật, hoặc di cư tới những vùng đất xa xôi chưa được con người khám phá và sinh sống ở đó. Vậy ra đó là cái kết hả? Hoàng đế Geyha im lặng, rõ ràng đây là một cú sốc mạnh. Đồng đội của Whit quyết định lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người chứ không xen ngang. Cậu ta định thuyết phục hoàng đế giúp mình kiểu gì nhỉ? Mình sắp được chứng kiến những kỹ thuật thả thính với tỷ lệ thành công lên tới 100. Có một bài phân tích về mối quan hệ biện chứng về sự thành công của Whit là nhờ miệng lưỡi không xương của cậu ta. Có lẽ cậu ta lại sắp sửa phun ra những lời hoa mỹ cho xem. Ngay cả Bill, người quen biết Whit từ rất lâu rồi cũng không dám tỏ ra chắc chắn. Anh rất ít có cơ hội chứng kiến Whit thi triển võ mồm với người dân địa phương hoặc các anh hùng để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng đội của cậu tràn đầy sự phấn khích với việc sắp sửa được chứng kiến sự thu hút và khả năng thuyết phục của cậu. Whit lôi một chai rượu ra khỏi túi sau. Trickle trickle, một dòng chất lỏng trong suốt lấp đầy một cái chén làm từ đất sét đỏ. Đó là minh chứng cho sự trưng cất một cách hoàn hảo. Người có muốn thử một chén không? Thứ gì đây? Con đã ủ thứ này cho người. Thưa sư phụ, xin người cứ nếm thử đi. Hương, nếu thế thì ta uống vậy. Khi ông vẫn còn buồn rầu suy nghĩ về tương lai những tượng sống của mình. Hoàng đế gây hạ uống cạn chén rượu. Wow, thứ này tuyệt thật đấy. Con còn một ít mực khô và gà quay đây. Chén đầu, chén thứ hai và thứ ba đến và đi nhanh như một cơn gió. Whit liên tục lôi ra mồi cũng như châm tửu luôn tay. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Gió thổi hiu hiu phải không? Vâng, sư phụ nói quá chuẩn. Với lượng mồi bất tận, chẳng mấy chốc chai rượu đầu tiên đã cạn sạch. Khà, thật may mắn là ta gặp được con. Con đang rèn luyện với tư cách một sculptor. Ngoài ra con có trình độ nấu ăn tuyệt đỉnh nữa. Với con thì điêu khắc là ưu tiên hàng đầu. Thưa sư phụ, suốt cuộc đời ta, cái đẹp là bạn đồng hành thân cận nhất. Mặc dù ta cũng có nhiều người bạn hiểu được ý tưởng của ta. Nhưng đôi khi ta vẫn cảm thấy cô đơn. Con hoàn toàn hiểu được cảm giác của người. Gây ha tiếp tục uống rượu trong khi kể lể về sự cô đơn của mình. Thế rồi một chai rượu nữa đã cạn sạch trước khi mọi người kịp nhận ra. Ta không nên uống nhiều thế, ở giữa chưa thế này. Vị hoàng đế bắt đầu ăn nói lộn xộn và rõ ràng là đang say rượu. Whit, người thường pha thêm nước vào rượu. Lần này chơi hẳn rượu sốc, cậu cũng mang ra đủ thể loại mồi như khoai tây chiên. Bánh mì, súp, mì, hoa quả, và bày chúng lên bàn một cách nhanh chóng như đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Loại này thì nhẹ hơn. Thưa sư phụ, với tư cách là người lãnh đạo của vương quốc này và còn phải chăm lo những tượng sống. Những lần nghỉ ngơi hiếm hoi như thế này là hoàn toàn cần thiết cho một tương lai tươi sáng hơn dành cho mọi người. Vừa nói Whit vừa mở nắp một chai rượu khác. Đây sẽ là chai cuối nhé. Hai thầy trò ta cùng nhâm nhi để thắt chặt tình cảm. Sư phụ nghĩ vậy có được không? Được ccc đó. Khi nhắm rượu cùng Whit, hoàng đế gây ha đã tiết lộ những câu chuyện giấu kín trong lòng mình. Chuyện ông dành cả tuổi thơ dữ dội không bạn bè để điêu khắc. Chuyện ông có thể ban sự sống cho những tác phẩm của mình bằng cách đối xử với chúng một cách chân thành. Rượu có khả năng khiến người ta nói thật lòng mình. Do đó tạo cho họ một ảo mộng về việc tìm được tri kỷ của đời mình. Đây là một ví dụ mẫu mực của kỹ thuật thuyết phục bằng cách sử dụng rượu. Ngay khi đôi mắt của gây ha trở nên mất tập trung. Vâng, con cũng đã lập nên vương quốc Appen. Giọng nói trầm thấp từ miệng Whit phát ra. Người nghe hầu như toàn bộ những câu chuyện của hoàng đế gây ha. Con thành lập vương quốc đó không phải vì lợi ích của riêng con. Loài người mắc kẹt trong vòng xoáy chiến tranh vô tận, còn những kẻ lập ra đế chế Haven thì kiếm ra cả đống tiền để bỏ túi. Ý con là mọi người đều phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Dù đang say nhưng hoàng đế gây ha có vẻ như đã tỉnh lại một chút sau khi nghe thấy câu nói của Whit. Rồi sao, vương quốc Appen, như sư phụ có thể đoán được, con đã chọn cái tên đó là để tôn vinh người. Sư phụ của con, những miếng thính béo bở này đã đem lại sự hài lòng tuyệt đối dành cho tâm hồn vốn đã rất rộng mở với Whit. Mình nhớ hồi đó chỉ đặt bừa cái tên nào hiện ra trong đầu chứ cũng chẳng nghĩ ra tên nào hay ho cả. Đầu tiên cậu định đặt tên là Uýt Vĩ Đại Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế, nhưng sau đó đã đổi ý và chọn cái tên Appen chẳng vì lý do gì cả. Vương quốc Appen cũng là một nơi yên bình như nơi này. Loài người, Elf, Dwarf cùng Barbarian xây dựng lên một thành phố từ đống đổ nát và chung sống ở đó. Uýt kể chi tiết về nguồn gốc của Morata cho Hoàng đế Geyha nghe. Cậu cảm thấy khá chán khi phải kể lể dài dòng văn tự nhưng có vẻ như Hoàng đế Geyha rất thích câu chuyện đó nên cậu vẫn tiếp tục nói. Bằng sự nỗ lực và thậm chí phải liều mạng, con cuối cùng cũng giải cứu được tộc Anan và Elion. Tộc Anan phải sống khổ cực như những người nô lệ cho tới khi con tới và cứu họ. Thật, bi thảm, Hoàng đế Geyha run lên vì phẫn nộ. Một người say rất dễ ngủ quên nên cần khơi dậy sự tức giận của họ bằng cách căn thời gian chuẩn xác. Vương quốc Appen chỉ cần đạt được một điều, khiến bất cứ ai sống ở đó trở nên hạnh phúc, và con cũng dự định sẽ giải cứu toàn bộ những người bạn của người nữa. Thưa sư phụ, con vẫn không hề quên họ sao? Giọng nói của Hoàng đế đột nhiên trở nên điềm tĩnh, ngay thời điểm trái tim ông ngập tràn sự biết ơn với Uýt. Nghệ thuật dùng rượu thả thính cũng đạt đến đỉnh điểm. Vương quốc Appen đang gặp nguy hiểm vì một cuộc đại chiến sắp xảy ra. Thật xấu hổ khi phải đưa ra yêu cầu khó khăn này. Nhưng xin người hãy vì những chủng tộc tượng sống sắp phải đương đầu với giông bão, mà giúp đỡ con giải cứu những đứa con tinh thần của người cũng như mang hòa bình đến với lục địa này. Lúc đó, Uýt biết mình đã thành công tuyệt đối. Khi Uýt cùng Hoàng đế Geyha mải mê chén chú chén anh, Peo cùng những người bạn đồng hành khác của Uýt đã lùi lại tốt đằng sau nhưng vẫn đủ gần để nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Anh có nghĩ việc này sẽ thành công không? Chắc chắn sẽ rất khó để thuyết phục ông ấy mà chỉ nói suông. Ý tôi là, chúng ta đang yêu cầu Hoàng đế ban sự sống cho toàn bộ số tượng sống này và dồn toàn bộ năng lượng cũng như sức mạnh của ngài giúp đỡ chúng ta sau khi ông ấy được hồi sinh bởi kỹ năng Sculpture Resurrection. Zephyr và cua tầm gia vị tỏ ra khá bi quan. Nếu kế hoạch thuyết phục này thất bại thì tất cả số tác phẩm điêu khắc ở đồng bằng Ganap sẽ trở nên vô dụng. Điều đó sẽ trở thành bất lợi cực lớn cho chúng ta. Họ khá ấn tượng trước khả năng chiến đấu của các tượng sống như Barak. Phụ thuộc vào cái cách mà Hoàng đế Geyha can thiệp vào trận chiến này, họ sẽ có rất nhiều lựa chọn để chống lại đế chế Haven. Tóm lại, Geyha von Appen mà họ đang nói tới là người anh hùng đã thay đổi lịch sử. Nếu những quân bài tẩy của Uýt ở đồng bằng Ganap trở nên vô dụng thì chúng ta sẽ SML chắc luôn. Chúng ta phải thuyết phục ông ấy giúp đỡ. Không còn cách nào khác nữa rồi. Sơ ca trở lại sau khi tham quan một nhà hàng gần đó. Em vừa mua thịt lợn quay vị cay này. Chấm với nước sốt rồi cùng thưởng thức nhé. Đồng đội của cậu tiếp tục theo dõi Uýt cùng Hoàng đế Geyha nhâm nhi món thịt lợn. Khi Uýt liên tục rót đầy chén rượu, họ đều nghĩ cậu sớm muộn cũng sẽ nói tới mục đích thực sự của chuyến đi này. Kìa, lại một chai nữa, họ uống nhanh thật đấy. Ô, Uýt lén phun rượu ra khi Hoàng đế không để ý quy trình thuyết phục để giải cứu lục địa Vexai. Chúc rượu cho đối tượng không ngừng nghỉ. Hoàng đế Geyha, một người đơn giản và chân thành, đã tiết lộ những cảm xúc và suy nghĩ thật lòng của mình. Uýt nắm bắt lấy cơ hội và tấn công, nhờ Hoàng đế trợ giúp. Hả? Vậy ra đó là lý do thực sự khiến cậu ta thành lập vương quốc Appen sao? Wow, hóa ra Uýt thực lòng giúp đỡ người khác. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng cậu ấy cũng lo lắng về những chuyện đó. Chờ đã, chuyện này không thể là sự thực được. Ngay cả những người đồng đội hiểu rõ về bản chất của Uýt cũng không thể không cảm thấy bối rối trong một thời gian ngắn. Tất cả những nỗ lực của cậu đều là vì lợi ích của chính cậu. Nhưng sau khi được thần thánh hóa, tất cả những hành động của cậu khiến cậu giống như một vị cứu tinh của lục địa vậy. Câu chuyện của cậu đột nhiên trở thành tiểu sử của một anh hùng. Người đã chọn con đường khó khăn là một sộp tơ vì nghệ thuật và cái đẹp. Đã mạo hiểm cho một số nhiệm vụ nguy hiểm để cứu thế giới. và cuối cùng đã xây dựng được vương quốc của mình. Zephyr nghiêng đầu tò mò. À, không có gì sai trái trong câu chuyện của cậu ta dưới góc độ sự thật. Nhưng đối với những người đã dõi theo cậu ấy trong một thời gian dài, có một số phần không đơn giản là thuyết phục. Irene cười không thoải mái. À, phải nói rằng tôi đồng ý với anh, là những cộng sự thân cận nhất của Whit. Họ đã nhận thức được rất nhiều những sự cố liên quan đến cậu, bao gồm cả việc thống trị thương mại vương quốc Appen và các khoản đầu cơ về đất đai xung quanh công viên nước Puhon. Họ không thể chỉ trích cậu đơn giản vì họ từng nhận được một biệt thự miễn phí nằm trong công viên nước đó. Không ai phải chịu thiệt cả. Vì vậy đâu có vấn đề gì lớn. Chắc chắn là lục địa Vexai đã trở thành một nơi tốt hơn nhờ có Whit. Rất ít người chơi ở phương Bắc có tâm lý thù oán với Whit trong khi tranh luận về việc liệu cậu có thực sự là một vị vua tốt. Với ý nghĩ tất cả những gì cậu làm là để tạo ra một thế giới tốt hơn, nơi mọi người chung sống hạnh phúc với nhau, cậu chỉ quan tâm đến những sở thích và ham muốn ích kỷ của mình. Nhưng tốc độ và quy mô mà cậu đã cố gắng làm thỏa mãn những sở thích và ham muốn đó thật là to lớn đến nỗi cậu đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của chính vương quốc, tất cả những công trình kiến trúc tuyệt vời. Sự phát triển của thành phố và mạng lưới giao thông sẽ không thể có nếu thiếu đi những thành tựu của Whit. Hãy giúp tôi một tay để giải cứu lũ trẻ và mang hòa bình đến lục địa này. Sự kết thúc của màn thuyết phục của Whit, Hoàng đế Geyha không có lý do gì để từ chối yêu cầu của cậu. Whit là học trò duy nhất tiếp bước ông trên con đường của một sộp tơ và là người kế thừa vương quốc Appen. Mặc dù tất cả những sự thật đã được phóng đại và nhồi nhét vào trong đầu hoàng đế. Thật đáng khen ngợi thái độ của cậu ta, và sự chân thành của cậu trong việc cố gắng giúp đỡ sư phụ của mình. Từng đó đã đủ để hoàng đế động tâm, nhưng Whit đã không nhắc đến tất cả các nhiệm vụ cho lục địa và đặt việc giải cứu những tượng sống lên ưu tiên hàng đầu. Và cậu đã tôn trọng và thân thiện với hoàng đế Geyha hết mức. Tôi sẽ giúp đỡ. Tôi có thể, người anh hùng đã thống nhất lục địa Vexai. Hoàng đế Geyha chấp nhận yêu cầu của Whit với một giọng điệu say xỉn. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Emertis, cách chương.